Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Cường giả là không bị quy tắc hạn chế. Tuyết Cơ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật cùng hắn cấu kết, muốn phá vỡ ta Tuyết Linh Quốc thống trị? Đối mặt Tuyết Cơ ngăn cản, Mộc Nãi Nãi nổi giận đùng đùng quát lớn. Vừa rồi nàng còn chưa tin đại công chúa, hiện tại có phần hoài nghi. Tuyết Cơ cùng thiếu niên này quan hệ không tầm thường, đều dám mở miệng ngăn cản chính mình. Lão thái bà, ngươi nói đúng, bản chủ hôm nay tới đây chính là muốn trợ giúp Tam công chúa leo lên Tuyết Linh Hoàng bảo tọa. Tô Lăng Thiên phủi tay, tà mị cười nói, hắn cũng không có bất kỳ che giấu nào. Lần này tới trước Tuyết Linh Hoàng thành mục đích, bản thân liền là vì nâng đỡ Tuyết Cơ leo lên hoàng vị. Không, ngươi tốt nhất thức thời một điểm, nếu không ta không ngại sớm tiễn ngươi vào đất vàng. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên hai con ngươi bộc phát ra kinh người giật mình ánh sáng. Mộc Nãi Nãi nội tâm kinh hãi, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, tản mát ra uy thế, vậy mà để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn là thế nào luyện thành như thế một phen bất khả tư nghị thực lực? Xem ra cái này là một cái cường địch. Tuyết Cơ, người vậy mà thật cấu kết ngoại nhân, muốn mưu đoạt hoàng vị, trách không được ngươi dám vi phạm thánh chỉ đào hôn trở về. Vì mình hạnh phúc, người vậy mà không để ý tới ích lợi của quốc gia, ngươi hảo hảo để lão thân thất vọng. Mộc Nãi Nãi rất là thất vọng lắc đầu. Tuyết Cơ từ nhỏ thiên phú tuyệt thế, thu được nàng thích, đối Tuyết Cơ cũng ôm lấy rất lớn chờ mong. Có thể tại ích lợi quốc gia trước mặt, thân là hoàng thất tử đệ, hy sinh chính mình hạnh phúc cũng ở đây khó tránh khỏi. Tuyết Cơ vì đào hôn vậy mà không để ý ích lợi quốc gia, dẫn sói vào nhà, nàng rất là thất vọng. Mộc Nãi Nãi, ta trông thấy Mộc Nãi Nãi biểu tình thất vọng, Tuyết Cơ nội tâm lúng túng, vội vàng nghĩ giải thích. Có thể nội tâm tưởng tượng nàng lần này trở về không phải là vì mượn nhờ Tô Lăng Thiên lực lượng leo lên hoàng vị, trưởng khống vận mệnh của mình sao? Thế là nội tâm hung ác lạnh lùng nói ra, sai, lần này trở về Tuyết Cơ chính là vì cướp đoạt hoàng vị, hy vọng Mộc Nãi Nãi thành toàn, không muốn ngăn cản ta, nếu không tuyệt không lưu tình. Cái này là nàng cơ hội duy nhất, chỉ sợ cùng toàn bộ hoàng thất là địch, nàng cũng ở đây không tiếc. Đối mặt Tuyết Cơ tuyệt đoạn, Tô Lăng Thiên thỏa mãn cười cười, đây mới là làm đại sự tâm tính, không quả quyết người, được không đại sự? Ha ha, Tuyết Cơ, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi mục đích, sớm biết ngươi dụng ý khó dò, ngươi cái này nghịch tặc, đáng chết. Nghe thấy Tuyết Cơ thừa nhận, đại công chúa nội tâm kích động không thôi. Lần này, Tuyết Cơ chết chắc, tại hoàng vị trên đường, thiếu một cái cường địch, ngươi nhóm cái này bầy nghịch tặc, đều đáng chết. Đại công chúa chỉ vào Tô Lăng Thiên cùng Tuyết Cơ, âm hàn nói, đánh trống gieo hò, một cái hèn mọn con ruồi cũng dám ở bản chủ trước mặt, một cái ong ong không ngừng. Đối mặt đang vui đại công chúa, Tô Lăng Thiên nội tâm một trận tức giận, lớn tiếng quát một tiếng. Cái này quát một tiếng cũng không phải phổ thông quát một tiếng, mang theo cường đại âm ba lực lượng, trực tiếp chấn vỡ bốn phía hết thảy, dẫn tới một trận gió lốc đột kích. Đại công chúa lúc này thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm vô cùng, nàng ngũ tạng lục phủ đều bị năng lượng cường đại chấn vỡ. Tô Lăng Thiên quát một tiếng, liền vương vũ cảnh cổ viêm đại tướng quân đều có thể đánh chết, huống chi chỉ là một tên linh vũ tu luyện giả. Cái này quát một tiếng kinh thiên động địa, giống như thiên uy, tất cả mọi người bất ngờ. Chết rồi, đại công chúa chết rồi. Đám người một mặt bất khả tư nghị, đều quá sợ hãi dị thường, thiếu niên này, đến cùng cường đại trình độ gì? Tiên nhân chuyển thế, không phải vậy, tiểu tiểu tuổi trẻ, liền có thể có như thế thực lực khủng bố, lẽ nào lại như vậy? Dám ở lão thân trước mặt, giết ta Tuyết Linh quốc công chúa, để mạng lại, Mộc nãi nãi giận không thể thành. Trong tay quải trượng đột nhiên nện xuống mặt đất, khủng bố khí lãng xung kích hạ, bốn phía sàn nhà hoàn toàn hóa thành thuốc tán, ngao ô tương đương, chân nguyên chi lực, ngưng thực vì một đầu băng tuyết cự lang, há hốc miệng, lộ ra rét lạnh răng nanh, gầm thét hướng Tô Lăng Thiên cắn xé mà đi, mênh mông như là biển hoàng vũ lực lượng kinh khủng, trong hư không đè ép. Bước đè ép Tô Lăng Thiên, dưới cơn thịnh nộ, Mộc nãi nãi không có lưu tình chút nào. Hoàng vũ ngũ trọng khủng bố chi lực, hoàn toàn bạo phát ra. Làm càn, cũng dám tổn thương nhà ta chủ tử. Lúc này, Tô Lăng Thiên phía sau Điển Vi, phát ra một tiếng rung trời gầm, giống như thần ma, đứng vững tại mọi người trước mắt. Một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ người. Thật tình không biết, hắn mới là tối cường giả. Một người, dây mất cổ viêm quốc bảy vị hoàng vũ, bao quát thiên bảng trước năm Âu Dương Húc. Điển Vi vừa ra trận, Mộc nãi nãi khí thế, lập tức bị áp tan thành mây khói. Ngưng tụ tuyết lang huyễn tượng, cũng trực tiếp vỡ nát. Nàng phát hiện, đối mặt vị này vĩ ngạn như thần ma uy mãnh tráng hán. Nàng vậy mà không có chút nào sức phản kháng, sợ hãi, thật đáng sợ, nàng có thể là đứng tại vân mộng cảnh trạch đỉnh phong hoàng vũ cường giả a. Lại có người, để nàng không sinh ra lòng phản kháng, thực lực này, cường đại đến loại trình độ nào, Mộc nãi nãi, lần thứ nhất cảm thấy bắt đầu sợ hãi, sợ hãi. Điển Vi ngắm Tô Lăng Thiên một ánh mắt. Gặp hắn nhãn bên trong có sát ý, thế là không do dự nữa, đối Mộc nãi nãi hạ sát thủ. Một cái hoàng vũ ngũ trọng cường giả, Tô Lăng Thiên căn bản không để vào mắt, giết nàng vừa vặn có thể tại Tuyết Linh quốc trung lập huy. Nhưng mà đúng lúc này, vô số cỗ cường đại khí tức phô thiên cái địa từ hoàng cung phương hướng nhanh chóng hướng về ra. Mọi người vây xem, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, xem ra hoàng thất triệt để tức giận, hết thảy cường giả tề xuất, các hạ còn mời thủ hạ lưu tình, có chuyện gì, chúng ta đại khái có thể thương lượng. Nhất đạo lăng lệ, bá đạo thanh âm, truyền tới, theo về sau, mười mấy tên cường giả, huyền lập tại không trung, bốn tên hoàng vị. 36 tên vương vũ, tối cường giả là một tên tóc trắng xóa lão phụ nhân, hoàng vũ thất trọng tu vi, nàng bốn phía không khí, đều bởi vì khí tức của nàng, kết xuất nhất tầng băng, chính là Tuyết Linh Thánh Chủ, Tuyết Linh Vệ Trưởng Khống Giả, chỉ gặp một tên tràn ngập quý khí, cùng thành thục phong tình mỹ phụ, đi ra. Chính là Tuyết Linh quốc nữ hoàng, Tuyết Cơ mẫu thân, các hạ, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối ta đại nữ nhi cùng Mộc nãi nãi thống hạ sát thủ? Tuyết Linh nữ hoàng mặc dù nội tâm rất phẫn nộ, nhưng vẫn là áp chế xuống dưới, bình thản nói ra, bản chủ đáp ứng tam công chúa, để nàng leo lên hoàng vị, chỉ cần ngươi lập tức thoái vị. Ta tự nhiên không hội đại khai sát giới. Tô Lăng Thiên bình thản cười nhạt một cái nói. Không giết người lúc, Tô Lăng Thiên đều là một mặt hòa khí. Như nhất tên khiêm khiêm công tử. Ôn tồn lễ độ. Hừ, các hạ là có phải có chút cuồng vọng. Lập ai ta nữ hoàng. Cái này là ta Tuyết Linh quốc sự tình. Cùng ngươi một ngoại nhân có quan hệ gì? Cái này chỉ sợ không phù hợp quy tắc đi. Huống hồ, Tuyết Cơ đã cùng Cổ Viêm Thái tử định ra hôn ước. Muốn tiến đến thông gia, không có khả năng kế thừa hoàng vị. Tuyết Linh nữ hoàng hừ lạnh nói ra, thế giới này, bản thân liền là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chỉ cần thực lực đủ cường đại, quản ngươi có phải là hay không gia sự, đều có tư cách đi quản. Ta Tô Lăng Thiên, tự nhiên thực lực đủ mạnh, liền có tư cách quyết định Tuyết Linh quốc nữ hoàng. Do ai kế thừa? Tô Lăng Thiên một mặt bá khí, tự tin nói, cường giả là không bị quy tắc hạn chế, bởi vì bản thân hắn chính là quy tắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN